Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 53, Cực Dương Vẫn Hạch. Hoàn cảnh nơi này thật tốt, sao một quyển giang sơn bên trong còn tốt hơn, miệng núi lửa bên trong, viêm lỗi hung thú tắm rửa ở nham tương bên trong, đã thoải mái hóa thành rồi một đầu to lớn vô cùng hung thú. Không còn là nhân loại hình thái, Tần Phong cùng Alai ở một bên nhìn lấy, đều có chút không nói, đáng sợ hồ dung nham, theo bọn hắn nghĩ là cực độ hung hiểm địa phương, nhưng tại viêm lỗi hung thú, hỏa lân thú trong mắt, lại là tuyệt vời nhất vườn địa đàng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu để cho cái này dị thú ở lạnh vô cùng địa phương ở lại, bọn chúng cũng sẽ dị thường không thoải mái, thực lực giảm mạnh. Ngô, còn có cái tiểu gia hỏa, viêm lỗi hung thú to lớn con mắt đột nhiên mang theo một vệt hí ngược. Nó cảm giác được rõ ràng, ở đáy hồ nham thạch bộ, đang có một đầu hỏa lân thú, bị hù nằm dạp xuống run rẩy, một cử động nhỏ cũng không dám. Hô! Viêm lỗi hung thú kia to lớn móng vuốt trực tiếp đưa tới. Cái này lợi chảo giống như có thể xuyên qua hư không? Tựa như diều hâu vồ gà con vậy, bắt lấy hỏa lân thú đầu, trực tiếp cho xách rồi đi ra. Hỏa lân thú kia ở nhân loại trong mắt đồng dạng thân thể khổng lồ. Ở viêm lỗi hung thú trước mặt lại hoàn toàn như cái anh hài đồng dạng. Mảy may sức chống cự đều không có. Cực cảnh, thánh cảnh, chênh lệch quá lớn rồi. Lớn lớn lớn, đại nhân, hỏa lân thú miệng nói tiếng người. Có chút cà lăm, Tần Phong, cái này xem như miễn phí đưa tặng. Là giết vẫn là cầm xuống. Viêm lỗi hung thú lại là nhìn về phía Tần Phong. Hóa thành to lớn bản thể hình thái nó. Âm thanh cũng là ầm ầm điếc tai. Hỏa lân thú nhìn lấy Tần Phong, không khỏi hoảng sợ liên tục. Tên nhân loại này là nó đánh lén nhân loại bên trong cao thủ đứng đầu nhất một trong. Nó tự nhiên là có ấn tượng. Nhưng hỏa lân thú có nằm mơ cũng chẳng ngờ, một cái quy nguyên cảnh nhân loại, thế mà có thể tìm đến một đầu thánh cảnh dị thú làm người giúp đỡ. Đây cũng quá kéo rồi a. Nhân loại, cực dương vẫn hạch cho ngươi. Xí dương kim thạch cũng cho ngươi, đều cho ngươi, hỏa lân thú liên tục nói to, đã không có rồi mảy may lòng kháng cự, cái này không cần ngươi nói, xử lý nó a. Tần Phong mặt lạnh lấy trực tiếp nói, răng rác, cơ hồ ở Tần Phong nói chuyện trong nháy mắt, viêm lỗi hung thú trực tiếp liền đem hỏa lân thú đầu cho bóp nát rồi, một đầu cực cảnh dị thú mà thôi. Nó giết mới sẽ không do dự. Tần Phong nhìn lấy hỏa lân thú thi thể chậm rãi rơi vào đáy hồ nham thạch bộ, biểu lộ rất là lạnh lùng. Cái này hỏa lân thú, hai lần đánh lén, phải đem bọn họ tất cả nhân loại tiến vào toàn bộ giết sạch. Hơn 1.000 người tiến đến, còn sống đi ra chỉ có không đến 300. Mặc dù tuyệt đại bộ phận chết người đều cùng Tần Phong không hề có một chút quan hệ, nhưng dị thú đối với nhân loại đuổi tận giết tuyệt, hắn tên nhân loại này đối dị thú tự nhiên vậy không có gì tốt khách khí. Về phần thu phục, lấy hắn hiện tại năng lực, thật đúng là chướng mắt một đầu cực cảnh dị thú, có hay không cũng không đáng kể. Rất nhanh, viêm lỗi hung thú liền đem cả khối xí dương kim thạch đều từ hồ dung nham bên trong rút ra. Cái này xí dương kim thạch lộ ra hồ dung nham mặt địa phương cực nhỏ, vượt qua 9 thành đều ở hồ bên dưới. Đồng thời Tần Phong cùng Alai đều nhìn thấy, ở xí dương kim thạch phía dưới cùng, chính là đá quý màu đen. Kia đá quý màu đen cơ hồ mới vừa ra hồ dung nham, tán phát đáng sợ cực nóng liền làm Tần Phong cùng Alai cũng nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Nhìn đến Tần Phong cùng Alai phản ứng, viêm lỗi hung thú không khỏi trầm thấp cười nói, hắc hắc, Tần Phong tiểu tử, bảo bối này đừng nói về ta, chính là cho ngươi, ngươi không đến thánh cảnh, cũng không cách nào dùng tu hành. Trên thực tế, cái này toàn bộ hồ dung nham, những này xí dương kim thạch, đều là bởi vì cực dương vẫn hạch mà sống. Nó mới là hết thảy hạch tâm. Móa nó, chờ Bạch Trạch, Bệ Ngạn bọn chúng nghe lời rồi. Cái thứ nhất đánh chính là ngươi. Tần Phong một mặt hắc tuyến, trong lòng rất khó chịu, lại nói, kề bên này còn có nhất thế luân hồi hoa, giúp ta cướp tới thế nào? Đối với ngươi mà nói, cũng liền thuận tay chuyện, ngươi này là ở để ta ra tay sao? Viêm Lỗi hung thú chố mắt nhìn, nói, đoạt cực dương vẫn hạch, ta là vì chính mình, nhưng đoạt nhất thế luân hồi hoa, ân, bảo bối này đối ta lực hấp dẫn mặc dù không bằng cực dương vẫn hạch. Nhưng nếu như đoạt rồi cho ta cũng là không phải là không thể được. Nếu như không cho ta, vậy coi như là ngươi mời chúng ta giúp ngươi rồi. Được, ngươi về nhà đi ngủ đi thôi. Đại gia ngươi, Tần Phong mở miệng chửi lớn. Giống, xí dương kim thạch đều cho ngươi lưu lại rồi. Viêm Lỗi hung thú âm hiểm giống cười. Đem cực dương vẫn hạch cùng xí dương kim thạch đẩy ra. Mang theo cực dương vẫn hạch hài lòng bay trở về một quyển giang sơn. Nó cũng không dám ở man hoang cương vực ở lâu. Vung tay lên, đem xí dương kim thạch thu vào không gian giới chỉ. Đồng thời đem cách đó không xa một quyển giang sơn vậy thu hồi. Tần Phong sắc mặt vẫn như cũ có chút không dễ nhìn. Bọn này dị thú thực sự quá nhưng khí. Thua thiệt bọn chúng ở chính mình địa bàn ăn ngon uống sướng. Chiếm núi làm vua, tiện tay mà thôi cũng không chịu giúp. Ha ha ha, A-la-i bỗng nhiên cao giọng cười to. Chúc mừng Hàn huynh, cơ hồ tất cả xí dương kim thạch đều là ngươi rồi. Vừa rồi đầu kia dị thú thực sự thật đáng sợ. Nó ở thời điểm, ta liền thở mạnh cũng không dám. Một lên tiếng không thể hố. Tần Phong khí nói, đây coi là cái gì? Qua không được 2 năm, ta sẽ có lượng lớn thánh cảnh dị thú vương giả làm tiểu đệ. Đến lúc đó cái thứ nhất đánh nó khóc tìm mẹ. Ha ha ha, A-la-i lại là cười một tiếng. Tán thưởng không thôi, vô tận cương vực thường thường nghe đồn. Kiếm gãy thiếu niên có thể làm 5 thế lực lớn một mực không thể làm gì. Nhất định có chỗ bất phàm. Bây giờ xem ra, Hàn huynh quả nhiên là rồng phượng trong loài người, mạnh như hỏa lân thú, đúng là bị người nhẹ nhàng như vậy giải quyết rồi. Cho tới bây giờ, A-la-i vẫn là quen thuộc xưng hô Tần Phong vì Hàn Phong. Thấy lấy có phần, chờ lần này tranh đoạt chí bảo kết thúc, ta cũng chia ngươi chút cực âm hàn tuyền cùng xí dương kim thạch. Tốt xấu có thể giúp ngươi đột phá cực cảnh đơn giản hơn chút. A-la-i cũng không làm ra vẻ. Cười nói, ngươi có nhiều như vậy. Phần ta chút ta cũng liền không khách khí rồi. Tần Phong lại nói, kia chúng ta đi nhanh lên đi. Đáng chết Viêm Lỗi hung thú khí tức khủng bố như vậy. Nó vừa xuất hiện, trong vòng phương viên 10 mấy dặm dị thú đều sẽ có cảm ứng. Chỉ sợ hiện tại đã có dị thú tìm kiếm Kim Ô Thần Điểu báo tin đi rồi. Chúng ta cần mau chóng cướp được nhất thế luân hồi hoa rời đi. A-la-i vậy nói. Không sai, chỉ cần có vượt qua cực cảnh trở lên nhân loại hoặc là lạ lẫm dị thú đi đến Mãng Hoang Cương Vực. Mãng Hoang Cương Vực nơi trọng yếu đều sẽ có mạnh hơn dị thú đến đây bắt giết. Chỉ sợ không được bao lâu, nơi này liền triệt để không an toàn rồi. Tần Phong gật rồi đầu một cái. Không có cách nào, cực âm băng phách Bách Lý Nguyệt vừa vặn có thể được đến. Nhưng cái này xí dương kim thạch, không tìm cường đại giúp đỡ căn bản không được. Để Viêm Lỗi hung thú hỗ trợ, Tần Phong cũng là làm tốt rồi chuẩn bị tâm lý kia liền là mau chóng rời đi nơi này. Đây cũng là hắn không ngại để A-la-i biết rõ hắn thật sự là thân phận nguyên nhân. Một là hắn xem như bằng hữu người, nguyện ý thực tình đối đãi. Hai cũng là A-la-i không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Chỉ có một người, hắn coi như bị ma quỷ ám ảnh, muốn lòng mang ý đồ xấu, chỉ sợ cũng không làm gì được chính mình. Lúc này, Tần Phong cùng A La Y lập tức bên ngoài bay đi. Rất nhanh, bọn họ liền tùy tiện tìm tới rồi đông đảo người tu hành chỗ tại địa phương. Nơi này trên bầu trời, có một luồng to lớn nhiệt lưu cùng luồng khí lạnh không ngừng va chạm. Kia to lớn độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đưa tới cự phong thậm chí có thể đem cổ thụ nhổ tận gốc. Bởi vậy toàn bộ khu vực, trừ rồi nham thạch to lớn, chính là kia nhất kiên định cỏ non hoa nhỏ rồi. Loại này cực nhiệt cùng lạnh vô cùng giao thoa địa phương, hoàn toàn chính xác xem như phù hợp nhất thế luân hồi hoa sinh trưởng điều kiện rồi. Bất quá nhiệt độ tương phản tựa hồ cũng không hề tưởng tượng đáng sợ. Cũng không có thấy cái gì cường đại dị thú. Người ít đi rất nhiều a. Tần Phong nhìn lấy bốn phía, có chút cảm thán, trước mắt người tu hành cộng lại, thậm chí đã không đến 1000. Nên biết rõ, lúc mới bắt đầu nhất, vẻn vẹn đạm thai cổ tộc liền hơn 3000 người, lại thêm 5 thế lực lớn, kiếm cung cùng lượng lớn giải rác thế lực, quy nguyên cảnh người tu hành số lượng thậm chí đạt tới 7-8000 nhiều, bây giờ đã 10 chết 7-8, nếu không phải đạm thai cổ tộc thật sớm rời khỏi tranh đoạt Xí Dương Kim Thạch, tử thương hơi ít chút, chỉ sợ cái số này càng lớn. Tần huynh, Lô Giang Hán chết rồi, Lô Nham vậy chết rồi. Chúng ta đạm thai cổ tộc cửu đại nguyên bảng cao thủ, bây giờ đã chết rồi 5 vị, bất quá Tư Đồ Nam còn sống, Đại Viên Vương vậy còn sống. Ngay tại cái này lúc, đạm thai Tử Khang tinh thần lực truyền âm cũng là truyền vào rồi Tần Phong trong óc. Tần Phong nói, các thế lực lớn tử thương đều rất lớn, Thác Bạt Long, Hoàng Phủ Tiểu Vũ cùng chuyên tôn Thiếu Thiên mấy cái kia ngớ ngẩn đều dọa chạy rồi. Ngươi cũng muốn cẩn thận, yên tâm, ta biết rõ, đạm thai Tử Khang đáp lại. Tần Phong vừa định hỏi một chút nhất thế luân hồi hoa tình huống, bỗng nhiên, Hàn Phong, một đạo băng lãnh âm thanh, ở chung quanh trong phạm vi mấy chục dặm vang lên. Tần Phong lông mày nhíu một cái, ha ha ha. Một bóng người cực tốc bay tới, chính là kia nguyên bảng thứ tư cao thủ Thác Bạt Dương Giáp. Ngớ ngẩn, ngươi tìm ta? Tần Phong hừ lạnh nói. Thác Bạt Dương Giáp cũng không đáp lại, mà là cao giọng nói, U Đô Hoàng Tử, Hàn Phong ngay ở chỗ này, ngươi ngay trước thiên hạ quy nguyên cảnh cao thủ mặt hứa xuống lời hứa. Nhưng đừng quên rồi, Tần Phong mặt liền biến sắc. U Đô Hoàng Tử muốn giúp mấy thế lực lớn cướp đoạt cực âm hàn tuyền sự tình, hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Hô, cơ hồ ở Thác Bạt Dương Giáp âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, một đạo hư ảo, có chút nắm lấy không chừng bóng người cũng là từ chỗ xa xa lướt nhanh ra. Người tới thân pháp cực kỳ quỷ dị, lại nhanh lại hư ảo, vẻn vẹn cái này tùy tiện một tay, liền viễn siêu Thác Bạt Dương Giáp, một tôn giả chi lưu. Ngươi chính là kia Hàn Phong? U Đô Hoàng Tử đứng nghiêm, nhìn xuống Tần Phong. Tần Phong nhìn thấy U Đô Hoàng Tử khuôn mặt lần đầu tiên hơi kinh ngạc, nhưng cỗ này kinh ngạc cùng suy đoán bị hắn rất nhanh bị ép rồi đi xuống. Hiện tại cũng không phải suy nghĩ lung tung thời điểm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy đối phương. Tần Phong không sợ chút nào, lạnh giọng nói, nghe nói ngươi đem ta xem như rồi trù mã, đáp ứng ngươi thằng ngu muốn đánh ta. Vâng, U Đô Hoàng Tử trả lời rất đơn giản, một bước liền vượt qua hư không, đi đến Tần Phong trước mắt, đã nhưng nhất thế luân hồi hoa còn không có tìm tới. Vậy trước tiên cầm xuống ngươi, thực hiện hứa hẹn a. U Đô Hoàng Tử cao ngạo nói lấy, giống như muốn cầm xuống Tần Phong dễ như trở bàn tay đồng dạng, căn bản không có đem Tần Phong để vào mắt. Chết, quanh hắn trực tiếp cao tốc hướng Tần Phong bay đi, áo ào chung quanh lại có một luồng xương đen tràn ngập, tốc cực nhanh. Hừ, Đối mặt U Đô hoàng tử, Tần Phong vậy không dám khinh thường, lập tức thi triển cái này mạnh nhất phòng ngự kiếm đạo. Đem 23 loại kiếm mang tạo thành kiếm đạo lỗ đen phát huy đến rồi cực hạn. Oanh, U Đô hoàng tử nhìn như phổ thông một quyền nện vào kiếm đạo lỗ đen. Tần Phong cũng cảm giác có một tòa núi lớn áp xuống tới vậy. Bành, kiếm đạo lỗ đen phá toái. Tần Phong cũng đổ thối lui. Mạnh như vậy, Tần Phong trong lòng trong nháy mắt mát lạnh. Cái này U Đô hoàng tử tùy ý một quyền, liền để hắn cảm giác được rồi cảm giác bất lực. Loại này cảm giác bất lực chỉ có cực cảnh cao thủ mới có thể cho ra. Khó nói Đô hoàng tử có thể lấy chỉ là quy nguyên cảnh, mà có được cực cảnh chiến lực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?